Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Radio Đọc Truyện của mình. Hôm nay để đền bù cho các bạn do hôm trước là mình trực tiếp lỗi. Lẽ ra là đã đọc tiếp truyện Đạo Sĩ Đại Tài nhưng không hiểu vì lý do gì cho nên là đã không thể đọc tiếp cho các bạn. Cho nên hôm nay mình đã quyết định là vào đọc sớm từ 10 giờ để có thể đọc truyện dài hơn, bù cho các bạn hôm trước không nghe được truyện. Xin chào Amy nhá. Chào Huỳnh Được Nguyễn. Hôm qua mình đã rất là cố gắng nhưng mà mãi mà không vào được. Cho nên là đành phải lỗi hẹn với các bạn và hôm nay mình đã cố gắng dịch dài hơn một chút để đọc truyện được dài hơn. Âm thanh nhỏ quá à? Alo, mình cũng đã chỉnh tiếng rồi đấy nhưng mà có lẽ là hôm nào sẽ phải nhờ một người bạn chỉnh lại. Có thể là, thôi, cố gắng vậy. Sẽ nói to hơn một chút để cho các bạn có thể nghe rõ. Chào Quan Ly. Bây giờ để không làm mất thời gian, mình sẽ bắt đầu và đọc truyện nhé. À, được rồi đúng không ạ? Có thể là lần sau mình sẽ phải cố gắng ngồi sát vào mic và nói to hơn để cho các bạn nghe rõ. Chắc là sẽ có nhiều bạn là không biết là mình đọc vào lúc 10 giờ. Cho nên là thôi thì các bạn vào sau thì các bạn cố gắng nghe sau vậy nhé. Bây giờ mình sẽ đọc luôn cho các bạn nghe. Đạo sĩ Đại Tài, mời các bạn cùng lắng nghe. Tử già mình tự nhiên không đem Lâm Phàm ở trong lòng. Xin lỗi, mình bật nhầm chương rồi. Xin lỗi các bạn, để mình đọc lại nhé. Nãy không biết là mình để ở cái chương nào đây. Chết sở rồi. Xin lỗi, bây giờ mình xin phép được bắt đầu. Đạo sĩ Đại Tài, chương 5. Tô Thanh, La Triều này thích ai, nhất định sẽ đạt được. Lâm Phàm, Lâm Phàm. Tô Thanh bị Lâm Phàm lôi kéo tay, theo phía sau vội vàng nói. Hay là tạm thời tôi nhận lời La Triều, chờ qua cửa lại Tiểu Long, lại cùng anh ta chia tay. Lâm Phàm lắc đầu. Loại người này, một khi cậu đáp ứng, có thể dễ dàng buông tay hay sao? Đừng có ngốc, Lâm Phàm này không kém cỏi tới mức dựa vào một cô gái để bảo vệ mình đâu. Có thể, thế nhưng đấy là Lại Tiểu Long. Tổ Thành lại nói tiếp. Ánh mắt của Lâm Phàm đã thấy ngoài trường học có mấy người thần sắc bất thiện nhìn mình. Mấy người này hiển nhiên không phải cách ăn mặc học sinh. Lâm Phàm đứng tại chỗ, Vương Thải Nhi cùng Hứa Đông lúc này mới đuổi theo. Vương Thải Nhi liền nói, Thanh Thanh, cậu thật sự là hồ đồ. Học trưởng La Triều theo đuổi, đây chính là ước mơ nhiều người tha thiết, đều cầu không được. Cậu lại còn cự tuyệt. Tô Thành nhíu mày, nói với Vương Thải Nhi. Thải Nhi, tôi nói rồi, chuyện tình cảm, tôi không muốn bị quyền thế chi phối. Cậu thật sự không biết nên nói cậu cái gì mới tốt. Vương Thải Nhi nắm tóc. Một cửa ải Lại Tiểu Long kia, hai người định qua kiểu gì? Cậu đã nghĩ tới vấn đề này chưa? Tô Thanh lồng mày nhíu lại, sau đó nói. Xe trước núi, ắt có đường đi. Đi bước nào hay bước ấy? Lâm Phàm nói bên cạnh. Hứa Đông, cậu cùng hai cô ấy về trước đi. Tôi đi sau. Một mình cậu đi, Tô Thanh nhíu mày. Lâm Phàm cười nói. La Triều đang theo đuổi cậu, mặc kệ cậu nhận lời hay không, Lại Tiểu Long đều sẽ nể mặt hắn, sẽ không làm gì cậu. Về phần tôi, cậu không cần lo lắng. Phàm ca, Hứa Đồng tôi giống như loại người, nhìn thấy phiền phức liền tránh sao? Hứa Đồng đi tới, tôi và anh cùng tiến cùng lui. Đều là các cậu nói, tôi không có việc gì đâu. Lâm Phàm nói tiếp. Cứ quyết định như vậy đi. Nói xong, Lâm Phàm quay người, liền hướng cửa lớn ngoài trường học chạy tới, nói với bọn họ. Khẳng định là không thông, chỉ có thể vùng thoát khỏi bọn họ mới xong. Rất nhanh, Lâm Phàm liền chui vào đám đông. Lâm Phàm! Tô Thanh, Hứa Đông, hai người vội vàng đuổi theo. Thế nhưng đây là thời điểm tan học. Phía ngoài trường học, đi lại tấp nập, bọn họ đã không nhìn thấy tung tích của Lâm Phàm. Tô Thanh hốc mắt có chút hơi đỏ lên. Lâm Phàm! Lúc này, Lâm Phàm sở tác sở vi. Trong lòng Tô Thanh, liền chịu chết. Cô sao có thể không lo lắng? Mà ra ngoài trường, những người kia sắc mặt khó coi. Nhìn Lâm Phàm chạy ra khỏi trường học, hướng vào trong hẻm nhỏ bỏ chạy. Một đám người vội vã đuổi theo. Lâm Phàm nhìn thoáng qua, người sau lưng theo tới, nở nụ cười. Lấy tốc độ của hắn, vốn có thể vứt bỏ những người này ở sau. Chỉ là hắn lại hãm lại tốc độ, khiến người đuổi theo. Duy nhất một lần liền phải giải quyết, miễn về sau, mỗi ngày chắn chính mình. Cạnh trường học cấp 3, có một dòng sông. Dưới sông thủy triều xuống, hình thành một mảnh cỏ xanh. Nơi này còn xây dựng một nơi để chơi bóng rổ. Học sinh thường xuyên đến nơi đây để chơi bóng, hoặc các đôi yêu nhau đến nơi này để nói chuyện, tâm sự. Lâm Phàm một hơi, liền chạy tới sân bóng rổ, dừng bước. Hắn nhìn lại, sau lưng đi tới 5 người, thân hình cao lớn, mà phía sau bọn hắn còn đi theo một người, đó chính là Lại Tiểu Long. Lại Tiểu Long mặc đồng phục, từ từ đi đến. Hắn nhìn thấy Lâm Phàm đứng trên sân bóng rổ, trên mặt lộ ra khuôn mặt cười nồng đậm. Sao không chạy đi? Lại Tiểu Long chậm rãi đi vào sân bóng rổ. Phía sau hắn đi theo 5 người cũng không phải là tiểu lưu manh phổ thông. Lúc trước, những người này đi theo Lại Thất. Đi theo Lại Thất ra dốc sức làm. Trên người cũng không biết có bao nhiêu vết đau. 5 người này, tuổi tác ước chừng ngoài 30, cũng sau lưng Lại Tiểu Long, tạo thành khí tràng cường đại. Cỗ biểu hãn chi khí kia, học sinh bình thường khó có thể kháng trụ. Lâm Phàm đứng tại chỗ, hai tay đút vào túi. Mang mấy người như vậy sao? Ta còn tưởng rằng Lại đại thiếu gia sẽ kêu lên mấy xe người tới đây chứ. Lại Tiểu Long mở miệng nói. Ta biết ngươi là người luyện võ, luyện qua điểm công phu. Nhưng đối với ngươi, mấy người bọn hắn là đủ rồi. Lại Tiểu Long minh bạch, khẳng định Lâm Phàm luyện võ. Phải biết, hắn từ nhỏ đã học cách đấu chi thuật. Nếu không phải là người luyện võ, hôm qua Lâm Phàm không có khả năng là đối thủ của hắn. Cho nên lần này, hắn không để cho lưu manh phổ thông đi. Ngược lại là gọi lên 5 người này. Bọn hắn đều đã đi theo Lại Thất gia. Tùy tiện một cái, Lại Tiểu Long cũng khó có thể đánh qua. Bọn hắn 5 tên đều để đầu chọc, trên thân khí tức hung hãn, cùng phổ thông tiểu lưu manh lại là khác biệt. Loại khí thế này cho Lâm Phàm một loại cảm giác tội phạm, chứ không phải là lưu manh. 5 người này, vị trí bắp đùi đều mang theo dao găm sắc bén. 5 người hướng phía Lâm Phàm không nhanh không chậm đi tới. Cũng rất ăn ý, đem tất cả đường lui của Lâm Phàm phong kín. Lâm Phàm trừ phi quay người nhảy vào dòng sông sau lưng, muốn đột phá đào tẩu khỏi bọn hắn. Bọn hắn xem ra căn bản không có khả năng. Lại Tiểu Long nhìn đứng ở nguyên địa, không có bất cứ động tác gì đối với Lâm Phàm, mở miệng nói ra. Lâm Phàm, cho dù ngươi luyện qua thời gian vài ngày, nhưng bọn hắn, 5 tên bản sự, cũng không phải loại người có thể tùy tiện đối phó. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Quỳ trên mặt đất, ta có thể cân nhắc đánh gãy tay chân của ngươi. Nếu không, lát nữa coi như không chỉ đơn giản như vậy thôi đâu. Lại Tiểu Long trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng thì cực kỳ tự tin. Trong mắt hắn, Lâm Phàm trên cơ bản không có khả năng có bất cứ sức phản kháng nào. Lâm Phàm ngược lại nói: Lại Tiểu Long, người cứ như vậy mà khẳng định mấy người bọn họ có thể đối phó được ta sao? Lại Tiểu Long âm thanh lạnh lùng nói: Lên cho ta, trước đem bắt lấy hắn, xem hắn còn dám cứng miệng với ta không. Ta muốn đem hàm răng của hắn, đợi lát nữa rút từng cái một. Năm người này trong nháy mắt rút ra dao găm giữa bắp đùi, hướng phía Lâm Phàm liền vọt tới. Thực lực năm người bọn hắn hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đổi lại với người bình thường, sợ rằng sẽ ngay cả bọn hắn bên cạnh cũng còn không dám dính vào, liền bị đánh bại trên mặt đất. Nhưng Lâm Phàm lại khác biệt. Đối phó với dạng người bình thường này, cùng đối phó với những yêu quái cường đạn hung hãn chênh lệch quá lớn, quả thực là giống như thiên hồng. Lúc này, một tên đầu trọc đã đi tới trước mặt Lâm Phàm. Động tác của hắn rất đơn giản, chủy thủ hướng phía ngực Lâm Phàm liền đâm vào. Cùng lúc đó, tay trái của hắn còn hướng Lâm Phàm thổi quét lùi tới. Mà một bên khác, Lâm Phàm cũng bị một tên cường tráng cho phong kín. Bọn chúng có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, ngay đầu tiên cũng đã đem phong tỏa đường lui của Lâm Phàm. Kiểu này hoặc là chịu một đao, hoặc là để hắn bắt lại. Lâm Phàm không lùi lại, giống như dự tính của bọn hắn. Ngược lại, hướng ngực tên đầu chọc, cầm đao đánh tới. Cái gì? Đầu chọc sắc mặt cầm đao sững sờ. Lâm Phàm đột nhiên một quyền đánh vào trên cằm của hắn. Phịch một tiếng, đầu chọc bị trực tiếp đánh cho lật trở về. Đồng thời dao găm trong tay, nháy mắt bị Lâm Phàm tước vũ khí. Mặt khác, bốn tên đầu chọc cường tráng nhìn bọn họ trong nháy mắt liền ngã trên mặt đất. Mấy đôi mắt trừng tới cực lớn, không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đã xảy ra. Lại Tiểu Long cũng giống như vậy. Hắn thật sâu biết năm người này mạnh tới bao nhiêu. Liền năm người bọn hắn, một người cho đem khảm đao, 20 người đều không thể là đối thủ của năm người bọn hắn. Hùng hãn như vậy lại bị Lâm Phàm trong nháy mắt đánh bại. Vũ khí trong tay còn bị Lâm Phàm đoạt đi. Lâm Phàm cầm dao găm trong tay, đối với bốn người xung quanh nói: Ta khuyên một câu, các người tốt nhất vẫn là thành thật trở về, nếu không sẽ không chỉ là chịu một quyền đơn giản như vậy đâu. Bốn người này lộ ra chút do dự. Thiếu niên trước mắt này hiển nhiên có chút không đơn giản. Bọn hắn đi theo Lại Thất gia nhiều năm, tầm mắt là có. Nếu giúp Lại Tiểu Long giải quyết học sinh không quan hệ trọng yếu, tự nhiên là việc nhỏ. Có thể Lâm Phàm này hiển nhiên không chỉ là học sinh đơn giản như vậy. Lại Tiểu Long giờ phút này sau lưng bọn hắn hô: Các người thất thần làm cái gì thế hả? Lên cho ta, đem hắn giải quyết ngay. Lại Tiểu Long là con trai độc nhất Lại Thất gia. Về sau, những việc thủ hạ Lại Thất gia tất nhiên cũng sẽ từ Lại Tiểu Long tiếp quản. Bốn người này hít sâu một hơi, cùng tiến lên. Bốn người bọn họ vùng vẩy dao găm trong tay, xung quanh hướng phía Lâm Phàm liền vọt tới. Lại Tiểu Long trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng. Lâm Phàm, hôm nay ta để ngươi biết, người nào ngươi không thể trêu chọc vào. Lại Tiểu Long còn chưa kịp nói hết câu, sát ý lạnh như băng trên mặt hắn lại chuyển biến thành chấn kinh, sợ hãi không dám tin. Bốn người đằng sau phóng tới Lâm Phàm đã toàn bộ ngã trên mặt đất, từng tên trên mặt đất giãy giụa. Mỗi người bọn họ trên đùi còn cắm một con dao găm. Người, làm sao người có thể? Lại Tiểu Long toàn thân chấn động. Lâm Phàm làm sao lại lợi hại như thế? Đơn độc một người đem năm tên đánh bại. Cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lại Tiểu Long. Lâm Phàm phủi tay, hướng Lại Tiểu Long đi đến. Lại Tiểu Long dù sao cũng là một nhân vật, y nguyên đứng tại chỗ, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Hắn cắn chặt răng nói, Lâm Phàm, người muốn thế nào hả? Hắn khẳng định Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không dám làm gì mình. Lâm Phàm đi tới trước mặt Lại Tiểu Long, song phương cách nhau xa không đủ 1 mét. Lâm Phàm thản nhiên nói, Lại Tiểu Long, nói ta muốn thế nào hả? Ngươi tìm người đến để làm tổn thương ta. Ngươi nói xem, ta làm thế nào hồi báp ngươi đây? Lại Tiểu Long cũng không ngốc tới mức quay người chạy trốn. Thân thủ của Lâm Phàm, hắn có thể tùy tiện chạy thoát hay sao? Đừng tưởng rằng có thể đánh thì có thể đối phó được ta. Nếu ngươi dám làm tổn thương ta, dù chỉ là một sợi lông, luôn cả người nhà, một nhà gì họ ngươi, chúng ta muốn chộp tới là chuyện dễ như trở bàn tay. Lại Tiểu Long lạnh giọng nói tiếp. Bây giờ, là người thân duy nhất của Lâm Phàm. Toàn thân Lâm Phàm trong nháy mắt cho người ta cảm giác một cỗ băng lãnh thấu xương. Lại Tiểu Long bị Lâm Phàm hai mắt nhìn chằm chằm, giống như rơi vào hầm băng rét lạnh. Trong lòng hắn đột nhiên nhảy ra một cái, hít sâu một hơi. Lâm Phàm, hôm nay chúng ta không đánh không thành giao, chuyện lúc trước chúng ta xóa bỏ. Lại Tiểu Long, ngươi giữ lời nói chứ? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. Lại Tiểu Long vội vàng gật đầu, giữ lời nói. Lâm Phàm ha hả cười. Lúc trước, ngươi còn nói muốn đem hàm răng của ta từng cái rút một. Nói chuyện làm sao không tính toán gì hết rồi? Lại Tiểu Long sắc mặt lập tức khó coi không ít. Hắn hít sâu một hơi. Lâm Phàm, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên quá phận. Cút đi, Lâm Phàm thản nhiên nói. Nhưng ta nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi dám đánh lén, đối với người bên cạnh ta động thủ, ngươi tuyệt đối sẽ phải hối hận. Lại Tiểu Long sắc mặt âm trầm, hắn khoát tay, 5 tên đầu chọc trắng hắn nâng lẫn nhau, theo sau lưng Lại Tiểu Long chật vật rời đi. Nhìn bóng lưng Lại Tiểu Long rời đi, Lâm Phàm trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Không biết tên này nói chuyện đến tột cùng tính sổ hay không. Hy vọng hắn thông minh một điểm, đừng có lung tung đến chiều chọc nhà dì họ của hắn. Lâm Phàm lắc đầu, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía rìa sông. Nơi đó có một người đang đứng, nhìn về phía hắn, hai mắt trợn thật lớn. Hứa Đông! Lâm Phàm nhìn thấy Hứa Đông về sau, đưa tay vẫy chào. Mẹ kiếp! Phàm ca! Anh đúng là bố của Lý Tiểu Long. Anh không biết đâu, vừa rồi anh mạnh biết bao, tam quyền lưỡng cướp phía dưới, đám người kia toàn bộ te cả ra quần. Lúc này Hứa Đông chạy xuống, nhìn chằm chằm Lâm Phàm như quái vật. Hắn đập miệng. Anh chừng nào có thể đánh như vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ? Lâm Phàm nở nụ cười, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói thế nào cho Hứa Đông hiểu. Chỉ có thể nói, tôi nói rồi nhớ, tôi tạm nghỉ học 1 năm, theo người ta đi học bắt yêu quái. Anh thôi đi, Hứa Đông liếc mắt. Cho dù hắn nhìn thấy Lâm Phàm có thể đánh như vậy, nhưng đối với việc bắt yêu quái, lời nói vô căn cứ này, hắn chắc chắn sẽ không tin. Giờ phút này, Hứa Đồng nói tiếp. Nói lại, sao anh dễ dàng khiến bọn Lại Tiểu Long thả đi như vậy? Tên Lại Tiểu Long này, có thủ tất sẽ báo. Lâm Phàm bất đắc dĩ gật đầu nói. Tôi đương nhiên cũng hiểu rõ, nhưng không thả bọn hắn, tôi phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại giết bọn hắn sao? Điều này cũng đúng. Hứa Đồng có chút bất đắc dĩ gật đầu. Lâm Phàm lại nói tiếp. Ngược lại là cậu, không phải bảo cậu đưa con sen về nhà sao? Sao đột nhiên lại chạy đến nơi này? Hứa Đông liền bĩu môi. Cái cô Vương Thải Nhi ấy, đi cùng với Tô Giáo Hoa rồi. Mà đúng lúc tôi nhìn thấy bọn hắn đuổi theo bóng lưng của anh, liền vụng trộm theo tới. chuyện ngày hôm nay đừng có đi tuyên truyền khắp nơi, làm cho lại Tiểu Long cảm giác mình bị mất thể diện, lại tìm người đến để báo thù đấy. Lâm Phàm mở miệng nhắc nhở, hắn sợ tên Hứa Đông này quay đầu chạy về trường học, nói mình đã đánh lại Tiểu Long. Loại người như lại Tiểu Long, tính cách bị kích động một chút, sợ là lại phải tìm phiền toái. Không đúng, liền xem như hiện tại, chỉ sợ hắn đều không nhất định có thể nuốt được khẩu khí này. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu nói, đi thôi, về nhà nào. Khu biệt thự sang trọng Khánh Thành Thị, lại Tiểu Long về tới căn biệt thự, sắc mặt của hắn âm trầm, đến gần như muốn nhỏ thành nước. Đồ khốn kiếp! Lại Tiểu Long hung hăng, một cước đá trên bàn trà, phịch một tiếng, hắn siết chặt nắm đấm, ngập đầy lửa giận, không khiến được phát tiết. Giờ phút này, trên tầng, một người đàn ông hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, chậm rãi từ trên cầu thang đi xuống. Ông ta mặc một bộ đường trang màu đen, cầm lấy gậy trống cũng rất cứng rắn. Đây là Lại Thất Gia của Khánh Thành Thị, nghe tên đủ để cho người ta phải sợ mất mật. Lại Thất Gia lúc còn trẻ chỉ là một gã lưu manh. Vào thời đại của ông ta, suốt ngày cùng người đánh nhau, thời kỳ đầu định đoạt địa bàn. Lại Thất Gia nương tựa theo một cỗ không sợ chết, thanh danh càng lúc càng lớn. Nổi danh nhất chính là mang theo mười mấy người, chạy đến hang ổ một người, trực tiếp đem đối thủ chặt lấy lỗ tai. Về sau, thống nhất toàn bộ lực lượng, Khánh Thành Thị được người ta tôn xưng là Thất Gia. Nhưng những năm gần đây, ông ta bắt đầu dần dần sinh ý chính quy, nhưng thủ hạ, một phiếu huynh đệ cùng lực ảnh hưởng thì vẫn còn đó. Mà lại Tiểu Long, gần 40 tuổi mới có con trai độc nhất, từ nhỏ đã vô cùng sủng ái. Tiểu Long, sao thế? Lại Thất Gia chậm rãi đi xuống, mở miệng hỏi. Ngày hôm qua, kẻ đánh con đã chạy trốn rồi sao? Lại Thất Gia hôm qua tự nhiên nghe lại Tiểu Long kể lại sự việc. Lại Thất Gia cũng không thể ở trong lòng. Dù sao học sinh mâu thuẫn, đó cũng là chuyện rất bình thường. Lại Tiểu Long lắc đầu bắt đầu nói. Chúng con không đánh lại được đối phương. Lại Thất Gia ha hả cười. Bọn cường tử, 5 người đi theo con, vậy mà không đánh lại sao? Đối phương gọi rất nhiều người hả? Cũng không đúng. Khánh Thành Thị này, ai lại không nể mặt ta mấy phần chứ? Ba, đó chính là Lâm Phàm. Lại Thất Gia, hai mắt có chút lóe lên. Bọn cường tử 5 người, thế mà lại không đánh được ư? Lại Tiểu Long liên tục gật đầu. Vâng ạ. Kể kỹ càng cho ta nghe xem nào. Lại Thất Gia cũng vô cùng hứng thú. Nghe Lại Tiểu Long nói xong chuyện đã xảy ra, Lại Thất Gia thản nhiên nói. Tên Lâm Phàm này chỉ sợ không đơn giản. Ta sẽ cho người đi dò tra, xem một năm qua nó đã đi làm những gì. Chờ tra được kết quả mới tính tiếp nên làm thế nào. Chuyện đánh con trai ta, ta không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Nói đoạn, Lại Thất Gia liền quay người lên lầu. Bình thường, chính ông ta cũng không dám nỡ đánh lại Tiểu Long. Vậy mà lại để một tên nhóc, miệng còn hôi sữa, đánh Mao tiểu tử một bạt tay. Lại Thất Gia, sao có thể nhịn được chuyện này? Vừa rạng sáng, Lâm Phàm đi vào trường học. Người xung quanh nhìn thấy Lâm Phàm, cả đám đều kinh ngạc, âm thầm suy đoán. Lâm Phàm vận khí tốt như vậy sao? Trốn bình yên vô sự, không bị Lại Tiểu Long tóm được. Những người này từng cái thấp giọng nghị luận, Lâm Phàm lại không chút nào để ở trong lòng. Trước đó, trên cơ bản, không có bạn học nào phản ứng với Lâm Phàm, chỉ có Hứa Đông cùng Lâm Phàm nói chuyện phiếm. Thậm chí, không ít người âm thầm suy đoán, hôm nay Lại Tiểu Long khẳng định sẽ tiếp tục cho người đến chắn Lâm Phàm. rất nhanh liền ra về. Ngày mai thứ bảy, Phạm ca, chúng ta đi tìm quán net chơi đi. Hứa Đông đi bên cạnh Lâm Phàm, hai người hướng cổng trường học đi đến. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đi thì đi. Ha ha, anh biến mất một năm này. Tôi nói cho anh biết nhé. Tôi chơi đã đạt tới trình độ xuất quỷ nhập thần. Ngày mai tôi sẽ thể hiện bản lĩnh cao thủ chơi game. Hứa Đông ở một bên khoe khoang chiến tích. Đột nhiên, có một người sau lưng Lâm Phàm vỗ bả vai một cái. Lâm Phàm cũng không thèm quay đầu lại. Con Sên, có chuyện gì? Tô Thanh phía sau hắn lập tức nghi ngờ nói. Ơ, làm sao cậu biết là tôi? Hỏi thừa. Hiện tại toàn bộ trường học đều coi tôi là ôn thần. Ngoại trừ cô và Hứa Đông, còn ai dám để ý đến tôi nữa? Lâm Phàm liếc mắt trả lời. Này, ngày mai có rảnh không? Tổ Thành thần bí hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Không rảnh. Tổ Thành lập tức có chút bất đắc dĩ. Chúng tôi đang muốn đi tới gần đây để cắm trại, còn chuẩn bị rủ cậu đi cùng. Cái gì? Cắm trại á? Hứa Đông vội vàng nói. Phàm ca, đầu anh đang căng như một dây đờn. Ngày mai hai ta nào có việc gì bận đâu. Lâm Phàm kỳ quái nhìn Hứa Đông. Hơ, không phải cậu nói rõ to, rủ tôi ra quán net với cậu à? Phô bày kỹ thuật chơi game của cậu cơ mà. Hứa Đông ngây ngẩn cả người, thiếu điều nín hơi mà chết. Phàm ca, cái này mà có thể đánh đồng sao? Đi quán net cùng với Tô Giáo Hoa ra ngoài cắm trại, cái này mà có thể so tính à? Hứa Đông xông tới Tô Thành nói tiếp. Tô Giáo Hoa yên tâm, ngày mai không có vấn đề gì. Tô Thành nghe thấy vậy, khuôn mặt lập tức hớn hở vui vẻ gật đầu. Được, vậy sáng ngày mai nhé, gặp nhau tại cửa tiểu khu của Lâm Phàm. Được rồi, Hứa Đông gật đầu. Rất nhanh, Vương Thải Nhi từ phía sau đi tới. Tô Thành kéo tay Vương Thải Nhi, liền hướng đi bên ngoài, đồng thời còn nhắc nhở. Nhớ sáng ngày mai nhé. Đi xa hơn một chút, Vương Thải Nhi nhíu mày nói với Tô Thanh. Thanh Thanh, ngày mai chúng ta cắm trại. Cậu không phải rủ Lâm Phàm cùng Hứa Đông đi đấy chứ? Hai kẻ bọn họ gọi đi theo làm gì? Tô Thanh cười nói. Nhiều người thì càng vui chứ sao? Vương Thải Nhi nhịn không được lắc đầu. Cậu ấy, thật đúng là chúng độc không cạn. Sáng sớm thứ bảy, Lâm Phàm đứng tại cửa tiểu khu ngáp dài một cái. Hắn đeo một cái túi lớn. Lần này đi du ngoạn cắm trại, một tòa có chút nổi danh ở phía đông Khánh Thành Thị. Lâm Phàm ăn mặc ngược lại có phần giản dị. Cũng bình thường không có gì khác biệt. Đột nhiên, ở chỗ ngoặt giao lộ, Hứa Đông nhanh chân đi tới. Chờ! Chờ với! Lâm Phàm trợn mắt há mồm, nhìn Hứa Đông nhanh chân đi tới. Hứa Đông, vậy mà mặc một bộ đồ tây, đeo một cái kính râm, đầu bổ luống, bôi treo bóng loáng trơn bóng. Đi trên đường, chính là một cảnh sắc đặc biệt tịnh lệ. Hứa Đông nhìn thấy bộ dáng của Lâm Phàm trợn mắt há mồm, đứng ở trước mặt hắn đắc ý hỏi. Thế nào? Đẹp trai đến nỗi không thể nào nói được câu nào hả? Không, không phải. Lâm Phàm nhìn Hứa Đông, chẳng khác gì nhìn thấy đồ dở hơi. Này, chúng ta đi cắm trại, không phải là đi thảm đỏ. Cậu ăn mặc long trọng thế này. Mà này, mác quần áo sau lưng vẫn còn chưa giật. Lâm Phàm nói, thuận tay liền lột xuống mác quần áo trên âu phục của Hứa Đông. Chết mẹ tôi rồi! Hứa Đông lập tức mắng. Đáng tiếc, hắn hô chậm một bước, mác quần áo đã bị Lâm Phàm giật xuống. Trong nháy mắt, hắn sắc mặt liền cứng đơ. Phàm ca, anh biết y phục này đắt cỡ nào không hả? Đến 4-5 ngàn đấy. Vì lần này hẹn hò, tôi đã phải đi thuê đấy, anh có biết không hả? Hở? Lâm Phàm nhìn mác quần áo trong tay, khóe mắt giật giật một cái. Hắn vội vàng nói. Thôi đây, trả cậu. Cậu buộc vào đi, buộc đi. Ôi giời ơi, 5 ngàn đấy. Hứa Đông ôm lấy lồng ngực của mình, giống như là bị dao đâm. Lúc này, Tô Thanh mặc một áo thun màu trắng, quần short jean, từ nơi đối diện đại môn cư xá đi ra, cách tương đối xa, cô liền đưa tay vẫy gọi. Lâm Phàm, Hứa Đông. Gọi xong, cô liền nhanh chóng chạy tới. Hứa Đông mới vừa rồi, một mặt còn thịt đau, đã nhanh chóng khôi phục lại thần sắc. Hắn đứng thẳng eo cán, cười nói, chào Tô giáo hoa. Tô Thành gật đầu, trên dưới đánh giá Hứa Đông một phen. Ồ, hôm nay Hứa Đông có việc gì à? Không đi được sao? Hứa Đông kỳ quái hỏi. Tô đại giáo hoa thịnh tình mời, tôi tự nhiên chuyện gì cũng đều phải thoái thác. Sao tự nhiên lại hỏi vậy chứ? Tô Thành liếc mắt, cùng Lâm Phàm phản ứng giống nhau. Nhưng chúng ta ra ngoài cắm trại, cậu mặc âu phục này để làm cái gì? Lâm Phàm thấy vậy, vội vàng giải thích. À, thực ra hôm nay Hứa Đông chuẩn bị tham gia hôn lễ của họ hàng, không thể cắm trại cùng chúng ta. Nhưng bây giờ cậu ấy tranh thủ được, liền chạy tới bên này, có đúng không, Đông ca? Hứa Đông khóe miệng giật giật một cái, bộ dáng mình trang phục Âu, dày da, đẹp trai. Đến hắn ta ở nhà còn soi gương, nhìn tới hơn nửa tiếng. Đúng, đúng. Hứa Đông chỉ có thể vội vàng gật đầu. Tổ Thành lại không hề ngu ngốc, đại khái cũng đoán ra được, cười nói với Lâm Phàm. Hôm nay người đi cũng không ít, lát nữa tôi sẽ giới thiệu cậu cho bọn họ biết. Lâm Phàm thủng thẳng nói, đều là một đám thiếu gia nhà giàu, thôi miễn đi. Tổ đại giáo hoa, cậu chẳng lẽ không biết, hiện tại tôi chính là một cái đinh trong mắt các nam sinh khác hả? Cái gai trong thịt, giới thiệu tôi cho bọn họ biết. Hiện tại, họ hận không thể sống sờ sờ mà lột da tôi ý. Vừa mới dứt lời, một chiếc ô tô đứng tại ven đường. Lên xe nhanh lên! Cửa sổ tay lái phụ hạ xuống. Vương Thải Nhi ngồi ở kế bên tài xế, hướng Tô Thanh ven đường gọi. Ba người đi đến ghế sau ngồi xuống. Lái xe lại là một thanh niên Lâm Phàm không hề quen biết. Chắc hẳn cũng là học sinh cấp 3. Đây là... Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Đây là Từ Gia Minh. Vương Thải Nhi thuận miệng giới thiệu nói. Từ Gia Minh quay đầu, nhẹ gật đầu với Tô Thanh, cũng không thèm chào hỏi Lâm Phàm cùng Hứa Đông. Hắn ta trực tiếp đạp chân ga, hướng phía trước cắm trại mà đi. Trên đường đi, Từ Gia Minh đều nhiệt tình với Vương Thải Nhi, cùng Tô Thanh nói chuyện phiếm. Toàn bộ hành trình, căn bản không quan tâm tới hai kẻ kia. Hứa Đông ý tứ nói chuyện trời đất. Nhưng bọn Từ Gia Minh nói chuyện bên trong Lâm Phàm cũng nghe ra. Từ Gia Minh hẳn là người đang theo đuổi Vương Thải Nhi. Trên đường, Từ Gia Minh lái xe, nhàn nhạt cười nói. Tô giáo hoa. Thực sự là không nghĩ tới, hôm qua La Triều học trưởng theo đuổi cô. Cô không biết đâu, La Triều học trưởng cao ngạo thế nào. Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói La Triều học trưởng chủ động theo đuổi người khác đấy. Vừa nói, Từ Gia Minh nhìn qua kính chiếu hậu, phủi Lâm Phàm một chút, trong lòng nở nụ cười. Tổ Thành khẽ lắc đầu không nói gì. Từ Gia Minh lại cười nói tiếp. Cô không biết. Trên cơ bản, tất cả người theo đuổi cô đều đã biết khó mà lui. Không ai có lòng tin vượt qua được La Triều học trưởng đâu. Tổ Thành nhàn nhạt đáp. Thế lại là chuyện tốt. Tối thiểu nhất, sẽ không có người làm phiền tôi nữa. Từ Gia Minh sững sờ, sau đó khẽ lắc đầu. À đúng rồi, Lâm Phàm huynh đệ trong nhà làm gì vậy? Lâm Phàm ngồi trên xe, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không nghĩ tới Từ Gia Minh lại đột nhiên đem chuyển chủ đề tới mình. Hắn đoán được ý nghĩ của Từ Gia Minh, chỉ là nhàn nhạt trả lời. Tôi từ nhỏ chưa biết mặt cha mẹ mình. Từ Gia Minh cười nói. Cậu cùng Tô Giáo Hoa quan hệ tốt. Khuyên Tô Giáo Hoa một chút đi. Nếu cô ấy trở thành bạn gái của La Triều học trưởng, về sau La Triều học trưởng nói một tiếng, cậu có thể vào làm ở công ty La Gia ngay. Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày. Còn sen thích ai, Đó là việc của cô ấy. Tôi không có hứng thú can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác. Đúng rồi đấy. Lại nói, có tiền thì ngon à? Chúng ta theo đuổi tình yêu đơn thuần. Hứa Đông lớn tiếng nói. Tử Gia Minh trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Chỉ có người nghèo mới nói như vậy thôi. Ý anh là gì hả? Hứa Đông trợn trừng hai mắt. Có tiền thì ngon à? Phạm ca đây có thể đánh anh 10 cái. Ồ, Tử Gia Minh trong lòng bắt đầu bất mãn. Đừng tưởng có thể đánh lại được lại Tiểu Long thì có thể nói gì thì nói. Các người xem ra không biết ta là ai. Vương Thải Nhi ở một bên nói. Ở trường học chúng ta, anh ấy có đai đen cấp 5 taekwondo đấy. Đai đen cấp 5? Cấp 5 rất lợi hại phải không? Hứa Đông sờ lên đầu. Lâm Phàm dựa vào ghế nhàn nhạt nói. Đai đen, trong giới võ thuật còn gọi là huyền đai. Chỉ có tuyển thủ cao cấp nhập đoạn hoặc chuyên gia mới có tư cách hệ kết. Lấy được huyền đai một đoạn, tức là có được tư cách tuyển thủ, có thể tham gia tranh tài taekwondo cả nước hoặc quốc tế. Nói đoạn, Lâm Phàm phủi một chút Tô Thanh bên cạnh. Cô ấy chính là nhất đẳng huyền đai. Lâm Phàm lại nói tiếp. Tứ đẳng huyền đai là đã có tư cách mở đạo quán, đảm nhiệm quán trưởng hoặc tổng giáo luyện. Cấp 5 trở lên taekwondo đã có thể gọi là đại sư. Tử Gia Minh trước mắt, nếu thật là huyền đai cấp 5, như vậy lại Tiểu Long ở trước mặt hắn, chỉ sợ thật không đủ nhìn. Tử Gia Minh hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Phàm vậy mà đối với huyền đai lại hiểu rõ như vậy. Hắn liền nói. Ta có thể đánh như vậy, khắp nơi tuyên dương sao? Hứa Đông lại không tốt nói tiếp. Mặc dù hôm qua nhìn thấy Lâm Phàm đánh nằm mấy gã kia, nhưng trước mắt Tử Gia Minh nhìn giống như không thể yếu. Lâm Phàm nhàn nhạt nở nụ cười không nói gì, dựa vào ghế hỏi. Còn bao lâu nữa thì đến? Nhanh thôi, Tô Thanh khẽ đáp. Thanh Sơn, nơi này phong cảnh tươi đẹp, thật sớm đã bị quy hoạch thành khu du lịch thắng địa ở Khánh Thành Thị. Mỗi khi gặp ngày nghỉ lễ, người đông như kiến. Thanh Sơn, độ cao so với mặt biển khá cao, nhưng chỉ quy hoạch một vùng chân núi Thanh Sơn để làm nơi cắm trại du lịch. Sâu ở trong núi, nghe nói có không ít dã thú, nếu không có thợ săn dẫn đường, không thể tùy tiện tiến vào. Sau khi xe dừng lại, nơi này đã có hai đôi nam nữ đang chờ đợi. Tử ca, đưa Tô Giáo Hoa tới. Bọn hắn liền chào hỏi. Đôi nam nữ, Lâm Phàm cùng Hứa Đông, tất nhiên cũng không nhận ra. Không cần nghĩ, có thể trở thành bạn của Tử gia, khẳng định cũng không phải quý thì là quý. Đến đây, giới thiệu mọi người một chút nào. Tử Gia Minh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phủi Lâm Phàm một chút, chỉ vào hai người nam nói. Đây là Đông Thành, là nhị thiếu gia thuốc nghiệp Đông Lâm, đại gia nghiệp. Còn đây là Tôn Bình, đại thiếu gia bất động sản Tôn Thị. Đồng Thành cùng Tôn Bình, hai người vẻ mặt tươi cười. Tôn Bình vội vàng nói. Tử ca, nhìn anh nói kìa, Tử gia nhà anh xếp hạng thứ tư nhà giàu ở Khánh Thành Thị chúng ta. Anh gọi chúng tôi là thiếu gia, không được tự nhiên cho lắm. Đồng Thành cười, nhìn về phía Lâm Phàm cùng Hứa Đông. Không biết hai vị này xưng hô thế nào đây? Hứa Đông vui vẻ đưa tay cười nói. Hứa Đông! Hứa Đông! Đồng Thành nghi ngờ nhìn về phía Tử Gia Minh. Ở Khánh Thành Thị chúng ta, chưa từng nghe qua cái tên này. Hứa huynh đệ sát vách công ty nhà ai thế? Trong suy nghĩ của bọn họ, đã đi theo Tử Gia Minh, tất nhiên không phú thì quý. Mà những thiếu gia nhà giàu này, đại đa số đều quen biết nhau. Cho dù không biết, cũng đều sẽ nghe nói qua, không biết tới Hứa Đông là ai. Tử Gia Minh, bộ dáng âm mưu được như ý, liền nhàn nhạt đáp. Hứa Đông huynh đệ, gia cảnh thế nào, tôi ngược lại không rõ cho lắm. Hứa Đông huynh đệ, cậu tự giới thiệu mình một chút được không? Hứa Đông ngược lại, không muốn nói nhiều, liền đáp. Cha mẹ tôi mở quầy bán quà vặt. Sắc mặt của Đồng Thành lập tức liền lãnh đạm không ít. À, sau đó liền đối với Hứa Đông mất đi hứng thú. Hai người đẹp này là... Hứa Đông nhìn về phía hai cô gái. Dương Miêu, Mục Thần. Hai người đẹp tự mình giới thiệu. Họ đều là cùng một dạng với nhau. Hứa Đông kỳ thật sớm đã nghe nói, chẳng qua là mượn cơ hội đáp lời thôi. Hứa Đông còn chuẩn bị nói tiếp, Lâm Phàm liền đổi chủ đề. Chúng ta cắm trại ngay tại đây sao? Hứa Đông tiếp tục trò chuyện, tất nhiên sẽ bị đối phương không đáp lời. Xung quanh đây đúng là không ít người, đông đúc tấp nập. Đồng Thành liền nói tiếp. Người ở đây nhiều quá. Thế nào đây? Tử Gia Minh nhìn thoáng lên núi. Nếu không, chúng ta lên núi đi. Tô Thanh lại nhíu mày. Trên Thanh Sơn, nghe nói có không ít mãnh thú. Nếu như gặp phải, sẽ rất nguy hiểm. Tôn Bình ở một bên giọng khinh thường. Sợ cái gì? Tử ca là huyền đai cấp 5. Đến cả gấu, anh ấy một quyền đấm chết ngay. Mẹ nói chứ, đây đúng là điêu ngoa. Tử Gia Minh vẻ mặt lại là tươi cười, vỗ ngực cam đoan. Tô Giáo Hoa cứ yên tâm đi, có tôi ở đây, nguy hiểm thế nào, cỡ hổ báo gấu đen còn không sợ. Cái này... Tô Thành có chút chần chờ, theo bản năng nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nói với cô, muốn lên núi chơi thì lên núi, muốn ở chỗ này chơi thì ở lại, tôi thế nào cũng được. Mặc dù Lâm Phàm nói giọng điệu có vẻ khinh bạc, nhưng cho Tô Thành cảm giác an toàn hơn so với Tử Gia Minh. Cô cười gật đầu. Ừ, đã lớn từng này tuổi, tôi chưa từng đi lên Thanh Sơn. Tử Gia Minh nhíu lông mày. Đi, mang đồ đạc lên núi đi. Một đoàn người mang theo lều vải, cùng rất nhiều đồ ăn liền lên núi. Cả nhóm 9 người, đội ngũ cũng có chút đông đảo. Lâm Phàm đi bên cạnh Tô Thanh, nhìn cô mang đồ đạc, leo núi có chút chật vật, liền nói. Để tôi. Không cần đâu, tôi là dân học võ, cậu tưởng tôi không vác nổi sao? Tô Thanh trợn mắt, nhìn Lâm Phàm một chút. Một đoạn đường này, chẳng lẽ tôi lại không đi được? Hứa Đông mặc âu phục, giày da, đi ở một bên, thở hồng hộc nói. Phàm ca, giúp tôi mang ít đồ với. Lâm Phàm im lặng nhìn Hứa Đông đáp. Lăn chỗ khác. Tên này còn không bằng Tô Giáo Hoa. Lúc đầu, Tử Gia Minh, Tôn Binh, Đồng Thành, Vương Thải Nhi cùng hai cô gái kia cười cười nói nói. Không bao lâu, bọn họ nói không ra hơi. Trọn vẹn bỏ mất 2 tiếng, cuối cùng đã đến được 1/3 đoạn đường. Không, không được rồi. Tôn Bình thở hồng hộc nói. Những người khác cũng không sai biệt lắm. Chỉ có Từ Gia Minh cùng Lâm Phàm và Tô Thanh, đại khí đều không thở. À, phía trước có một miếu hoang. Đột nhiên, Đồng Thành đi phía trước liền hô. Miếu hoang? Đám người nhìn lại. Phía trước, đúng thật là có một cái miếu nhỏ, cực kỳ cũ nát, khắp nơi đều là mạng nhện, bảng hiệu thậm chí đều đã rơi ở trên mặt đất. Đêm nay chúng ta cắm trại ở chỗ này là được rồi. Tử Gia Minh trên mặt tươi cười. Nói xong, một đám người hướng miếu hoang đi đến. Lâm Phàm nhìn ngôi miếu hoang, trên mặt lại khẽ nhíu mày. Sao vậy? Tô Thanh đi bên cạnh Lâm Phàm, thấy sắc mặt hắn có chút biến hóa. Này, chúng ta chuyển sang nơi khác đi. Lâm Phàm đột nhiên mở lời. Miếu thờ chi địa, đây là nơi Phật gia tĩnh tu. Chúng ta tùy tiện quấy rầy, không hay cho lắm. Người này bị ngốc đi hả? Đồng Thành nhíu mày, nhìn Lâm Phàm ở phía sau. Nơi này hoang sơn dã tĩnh, có thể có phòng ốc không tệ. Dù sao tôi sẽ không đi đâu hết. Ai muốn đi thì tự mình mà đi. Tự Gia Minh cười nói. Nếu nơi này là Phật gia, chúng ta tới nơi này nghỉ ngơi, Phật cũng sẽ thông cảm. Phàm ca, thế nào đây? Hứa Đông quay đầu nói, nơi tốt thế này, dù sao cũng còn hơn là ngủ ngoài trời buổi tối. Lâm Phàm thở hắt ra, sau đó khẽ lắc đầu. Tốt thôi. Lâm Phàm luôn cảm giác ngôi miếu này có chút không đúng, nhưng để hắn nói rõ, cũng nhìn không ra nguyên cớ. Đây là nơi Lâm Phàm bất an trong lòng nhất. Nếu có yêu khí, nhìn ra được một chút, ngược lại cũng dễ nói. Nhìn không thấu nơi này mới là điều làm cho người ta bất an nhất. Hắn khẽ lắc đầu, đi theo đám người hướng miếu hoang đi đến. Lúc này, cách đám người không xa, một thợ săn đứng đó. Thợ săn nhìn thấy mấy người hướng đi đến miếu đổ nát, vội vàng kêu to. Này, đừng đi vào, không thể đi vào đâu. Thợ săn sắc mặt lo lắng, thế nhưng đám người lại không hề nghe thấy, cũng không thấy được bóng người thợ săn. Cho dù là Lâm Phàm cũng không phát giác được chút nào. Lúc mọi người tiến vào miếu hoang, ngôi miếu này vậy mà liền biến mất trên sơn đảo. Đám người tiến vào trong miếu hoang, phía dưới miếu hoang có rất nhiều cỏ dại. Ở giữa có một tảng đá khắc tượng Phật, nhưng không có đầu tượng. Nơi này lâu năm thiếu tu, hẳn là đã có niên đại không ngắn. Trước kia cũng chưa từng nghe nói Thanh Sơn có một ngôi miếu hoang. Tôn Bình để túi đeo lưng nhìn xung quanh nói. Đồng Thành lại tiếp lời. Thanh Sơn có rất ít người đi lên đây. Mọi người không biết cũng là điều bình thường thôi. Cũng đúng, Tôn Bình gật đầu. Lâm Phàm tiến vào ngôi miếu hoang. Trong lòng liền có bất cứ bất an. Đám người cùng nhau thu dọn miếu hoang. Đương nhiên, Tô Thanh, Vương Thải Nhi, Dương Miêu cùng Mục Thần, bốn cô gái đương nhiên là không làm gì hết. Hứa Đông, Đồng Thành, Tôn Binh cùng Tử Gia Minh, bốn người bắt đầu quét dọn cỏ dại trên đất, sau đó bắt đầu dựng lều vải. Trong miếu hoang, hoàn cảnh thực sự có chút hoang tàn. Tất cả mọi người vẫn quyết định dựng lều vải ở đây. Lâm Phàm lại ngồi tại cổng miếu hoang, nhìn đường núi bọn hắn đi đến, rơi vào trầm tư. Sao thế? Tô Thanh ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm. Bọn họ dựng trại, cậu lại ở ngồi đây lười biếng sao? Lâm Phàm cười ha hả nói. Nghĩ một chút việc, trước đó không nghĩ rõ ràng, không có tâm trạng đi dựng trại. Suy nghĩ chuyện gì? Lâm Phàm, nếu cậu không dựng lều vải, ban đêm sẽ không có chỗ ngủ đâu. Cách đó không xa, Tử Gia Minh lớn tiếng nói. Đừng có lười biếng nói đàng hoàng như vậy chứ. Hứa Đông lại là vội vàng nói. Không sao đâu, tôi đã dựng xong lều vải. Lát nữa Phàm ca ngủ cùng một chỗ. Đám người rất nhanh chóng dựng xong lều vải. Thời gian cũng đã đến buổi trưa. Chúng ta oẳn tù ti ra ngoài nhặt củi đốt. Thanh Thanh, vừa rồi chúng tôi đi ngang qua một bụi hoa. Chúng tôi đi chụp mấy ảnh đấy. Mọi người dựng xong lều vải, liền đi ra ngoài. Lâm Phàm an vị tại cổng miếu hoang, không có bất cứ động tác gì. Lâm Phàm, cậu đi cùng chúng tôi không? Tô Thành kéo Lâm Phàm đi. Lâm Phàm còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Tô Thanh kéo lên, hướng một mảnh bụi hoa cách đó không xa chạy tới. Hứa Đông khiêm đi theo, hắn oẳn tù tì bị thua, bị phái đi nhặt củi để đốt. Lâm Phàm trên đường đi đều cúi đầu, lông mày gắt gao nhíu lại. Cậu cho tới giờ vẫn đang nghĩ cái gì vậy? Từ khi đi vào miếu hoang, mặt mày của cậu cứ cau có mãi. Tô Thanh đi bên cạnh Lâm Phàm mở miệng nói. Lâm Phàm cười khan một tiếng. Không có việc gì đâu. Mọi người đi tới một bụi hoa. Nơi này, hoa tươi diễm lệ, đủ mọi màu sắc, cực kỳ xinh đẹp. Một đám con gái vội vàng bắt đầu nhảy vào chụp ảnh. Từ Gia Minh, Đồng Thành, Tôn Binh, ba người bắt đầu đảm cương, làm vị trí thợ chụp ảnh và quay phim. Chỉ có Tô Thanh không chạy tới chơi đùa chụp ảnh cùng mấy cô gái, hầu như một bên lẳng lặng nhìn Lâm Phàm ngẩn người. Một hồi lâu, Vương Thải Nhi chạy tới, vẻ mặt tươi cười nói. Thanh Thanh, mau tới chụp ảnh đi. Cô nàng bĩu môi nói, hoa đẹp thế này, đáng tiếc lại không có hồ điệp. Đáng tiếc lại không có hồ điệp, bằng không... Cô nói cái gì? Lâm Phàm đột nhiên đứng dậy, làm Vương Thải Nhi giật nảy cả mình nhìn Lâm Phàm. Làm cái gì vậy? Đột nhiên đứng lên, dọa người ta một hồi. Không có hồ điệp. Lâm Phàm ánh mắt quét về phía bụi hoa, sau đó lại nhìn về phía sau lưng ngọn núi. Không chỉ bụi hoa, lúc lên núi, tiếng côn trùng chim chóc, tất cả đều biến mất. Khu rừng rậm này, một vùng hoa tươi, nhìn như cảnh thần tiên. Cả khu rừng rậm xanh biếc một màu. Có thể lại cho Lâm Phàm một loại khí tức quỷ dị không nói được. Toàn bộ mọi người hãy chờ ở đây, chớ có lộn xộn. Tôi đi tìm Hứa Đông, rồi chúng ta lập tức xuống núi. Lâm Phàm vội vàng mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Thành cất tiếng hỏi. Lâm Phàm lắc đầu. Đừng hỏi nhiều làm gì. Hắn thấp giọng thì thầm. Sắc lệnh, tứ phương chi thần, bảo hộ bình an. Bàn tay Lâm Phàm xuất hiện một đạo phủ văn. Lâm Phàm bất động thanh sắc, phía sau Tô Thanh vỗ một cái, đem phủ văn đánh sau lưng cô. Dù có chuyện gì, nhớ kỹ, ở yên đây, đừng có lộn xộn, chờ tôi trở về tìm cô. Nói xong, Lâm Phàm cũng không đoái hoài tới bọn người Tử Gia Minh, nhanh chóng liền quay về hướng Hướng Đông chạy đi. Nơi này chính là cấm địa. Trên đời này, nhìn như bình an, trên thực tế lại gió nổi mưa phơm mưa bay. Trong đó, yêu ma là một loại, mà cấm địa lại là một loại khác. Tất cả cấm địa đều có được cường đại chấp niệm hình thành cực kỳ khủng bố. Cho dù là cấm địa cấp thấp nhất, cũng khó có thể ứng đối. Hắn đã từng cùng Huyền Đạo Tử gặp một lần cấm địa trung cấp khác. Lần đó, Huyền Đạo Tử liều mạng mới mang theo hắn xông ra ngoài được. Cho dù lúc này, cấm địa cấp bậc thấp nhất cũng không phải là chỗ có thể tùy tiện đối phó. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhanh chóng hướng phía Hứa Đông đi mà đến. Tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm tốc độ rất nhanh, nhưng tìm kiếm thế nào cũng không thể tìm được Hứa Đông. 10 phút đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Hứa Đông. Khốn kiếp! Lâm Phàm đột nhiên một quyền đánh vào thân cây, hai mắt hắn đỏ lên. Không được, trước tiên phải nghĩ biện pháp mang Tô Thanh đi, sau đó rời đi rồi trở lại tìm Hứa Đông. Nghĩ đoạn, Lâm Phàm quay về hướng Tô Thanh trước đó mà đi. Thế nhưng bên trong một vùng rừng hoa, không hề thấy tung tích của Tô Thanh cùng những người khác đâu. Tất cả mọi người giống như biến mất vào hư không. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn nhìn về phía miếu hoang. Xem ra mình đi một chuyến về miếu hoang. Nghĩ đến, hắn bằng tốc độ nhanh nhất hướng miếu hoang tiến đến. Lâm Phàm đi vào trong miếu đổ nát, nơi này lại trống rỗng. Trước đó, bọn hắn dựng lều vải cũng biến mất không thấy gì nữa. Ra đi! Lâm Phàm lớn tiếng nói. Trong tay hắn xuất hiện một đạo phù lục, cảnh giác nhìn bốn phía. Nếu còn không ra, ta liền đem miếu hoang này cho hủy đi. Hai! Giờ phút này như là một tiếng người thở dài. Trong miếu hoang xuất hiện một người bộ dáng ăn mày. Người này trên thân sát khí bị màu đen vờn quanh. Tên ăn mày chậm rãi mở hai mắt ra, từng bước một hướng về Lâm Phàm đi tới. Lâm Phàm có chút lùi bước, cảnh giác nhìn tên ăn mày. Lâm Phàm cảm giác được thực lực tên ăn mày này viễn siêu hơn mình. Hai! Tên ăn mày trong cổ họng lại chuyển tới một tiếng thở dài. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Lâm Phàm liền phóng đến. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm đem phủ lục trong tay, trong nháy mắt ném ra ngoài, hướng phía tên ăn mày đột nhiên vọt tới. Trong nháy mắt, trống rỗng xuất hiện cường đại liệt diễm, hướng tên ăn mày liền đốt lên. nhiệt độ cao từ bên trong hỏa diễm truyền đến. Âm! Nhiệt độ cao cường đại vờn quanh trên thân tên ăn mày. Tên ăn mày đau đến toàn thân run rẩy. Tại sao lại đối với ta như vậy? Tại sao lại đối với ta như vậy? Lâm Phàm lông mày nhăn lại, hắn hít sâu một hơi. Đây là chấp niệm cấm địa. Oanh một tiếng, vô số sát khí hướng phía hắn liền quấn quanh mà tới. Cấm địa này chỉ sợ có thực lực tứ phẩm cư sĩ. Lâm Phàm không muốn cùng hắn chiều đấu, vội vàng lui lại, đồng thời tránh đi những sát khí này. Tên ăn mày khập khiễng, Lâm Phàm sầm mặt lại, một hơi. Nếu chỉ một mình hắn, chắc chắn có thể tùy tiện chạy đi. Thế nhưng tung tích mấy người Tô Thanh vẫn không biết thế nào. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Tay Lâm Phàm kết kiếm quyết, chậm rãi thì thầm. Kiếm bản sắc thường, nguyên nhân cầm lấy mà thông linh, nguyên nhân tâm mà động, nguyên nhân máu mà sống, nguyên nhân không phải niệm mà chết. Ngự kiếm chi thuật ở chỗ điều tức, bão nguyên thủ nhất, làm cho người kiếm ngũ linh hợp nhất, lặp đi lặp lại tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, ngự kiếm quyết. Lâm Phàm chỉ cảm thấy trên thân, tất cả lực lượng tam phẩm cư sĩ, toàn bộ hướng phía ngón tay hắn, ở giữa hộ tụ mà đi. Tại chỗ ngón tay hắn, một đạo kiếm khí hình thành. Chết! Lâm Phàm tay hướng phía trước mắt tên âm mày, trong nháy mắt vạch một đạo kiếm khí từ trong ngón tay Lâm Phàm bắn ra. Oanh! Kiếm khí đánh vào trên thân tên ăn mày. Sử dụng nghị kiếm quyết, Lâm Phàm cũng thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn về phía tên ăn mày. Nếu một chiêu này còn không có biện pháp, hắn cũng không thể tránh được. Thế nhưng, tên ăn mày toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra hình dạng vặn vẹo. Phịch một tiếng, tên ăn mày hóa thành vô số sát khí, tiêu tán trong miếu hoang. Toàn bộ miếu hoang chuyển đến âm thanh thanh thúy vỡ vụn, tựa như pha lê bị người ta đập vỡ. Bên ngoài, chuyển thấy âm thanh côn trùng kêu, chim kêu vang. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, uy lực ngự kiếm quyết vượt xa khỏi những đạo thuật phổ thông khác. Nếu không, thực lực tam phẩm cư sĩ của hắn sao có thể chém giết thực lực tứ phẩm cư sĩ chấp niệm? Lâm Phàm thở hổn hển. Chỗ đứng trước đó của tên ăn mày có một viên châu tứ phẩm huyễn linh óng ánh sáng long lanh. Lâm Phàm chậm rãi đi tới, xoay người lấy được một viên tứ phẩm huyễn linh châu. Lúc tay vừa tiếp xúc với huyễn linh châu, cỗ chấp niệm kia Lâm Phàm liền thấy được. Thời minh mạt, mỗi năm chinh chiến, dân chúng lầm than. Một tú tài vứt bỏ bút để tổng quân. Trong quân doanh, bảo vệ quốc gia, lập không biết bao nhiêu chiến công. Khi chiến tranh kết thúc, tú tài làm rạng rỡ tổ tông. Nhưng khi về đến nhà, lại phát hiện vợ con đã bị ác nhân trong thôn ức hiếp, đồng thời đã bị sát hại. Tú tài trong cơn nóng giận, quơ lấy đồ đao, đem một nhà ác nhân giết sạch. Không nghĩ tới, quan phủ lại phán tú tài giết người, phán trảm lập quyết. Tú tài không phục, liền chạy trốn. Chạy trốn tới khu rừng, gặp được miếu hoang. Hắn tinh bì lực tẫn, nằm dưới tượng Phật kêu than. Vì sao lại đối với ta như vậy? Vì sao? Ta vứt bỏ bút nhiên để tòng quân, chinh chiến xa trường, lại nhận được kết quả vợ con chết thảm. Ta giết người kia, lại phán ta tử hình. Phật tổ, chẳng lẽ người tốt khó có phúc báo hay sao? Tại sao lại đối với ta như vậy? Sau khi tú tài chết, chấp niệm cường đại không tiêu tan, đem cả một vùng hình thành cấm địa. Người thường đi vào cấm địa đều khó còn sống mà rời khỏi. Lâm Phàm cảm nhận được cố chấp niệm này, nhìn viên Huyễn Linh Châu trầm mặc một lát. Đây chính là chấp niệm của ngươi sao? Lâm Phàm khẽ lắc đầu thở hắt ra. Hắn đem viên đan tứ phẩm huyễn linh cất kỹ, lại một lần nữa tìm kiếm đám người bị mất tích. Tô Thanh, Hứa Đông, hết thảy 8 người, giờ phút này cùng nhau nằm trên mặt đất bên ngoài miếu hoang. Mọi người không sao chứ? Lâm Phàm đem đánh thức mọi người dậy. Tô Thành dụi hai mắt, nhìn xem bốn phía hỏi. Vừa rồi có chuyện gì vậy? Sao ta lại vô duyên vô cớ ngất đi nhỉ? Tử Gia Minh đứng lên, nhìn về phía Lâm Phàm hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Phàm khẽ nhún vai. Tôi cũng chẳng biết. Tôi có bị ngất đi. Chỉ là tỉnh trước mọi người một lúc thôi. Nói đoạn, Lâm Phàm đi tới bên cạnh Hứa Đông, vỗ vỗ khuôn mặt của hắn. Hứa Đông đột nhiên mở ra hai mắt, thở hồng hộc, trái phải nhìn quanh. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Tỉnh rồi hả? Lâm Phàm đáp. Tiếp tục đi nhặt củi đi. Nếu không đêm nay, sợ là không cắm trại được đâu. Cả đám người mơ mơ màng màng, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lâm Phàm cũng không thèm giải thích. Loại việc này, cho dù hắn giải thích, thì mọi người cũng không hiểu. Nhưng việc bọn người Tử Gia Minh đột nhiên ngất xỉu, nên cả đám không dám tiếp tục lưu lại nơi này nữa. Mọi người thương lượng một phen, rồi cùng nhau xuống núi. Dù sao tại nơi rừng sâu núi thẳm, nhiều người như vậy đột nhiên cùng một chỗ bị ngất đi cũng không phải là chuyện bình thường. Đương nhiên, thời điểm thương lượng đám người xuống núi lại đều nghĩ rằng có lẽ bởi vì phấn hoa trong rừng đã làm cho mọi người bị dị ứng mà ngất xỉu. Đám người trên đường xuống núi, Từ Gia Minh tâm lại chịu nặng, hắn nhìn về Lâm Phàm phía trước. Lần này hắn đi đến đây không chỉ với mục đích du ngoạn, còn gánh vác sứ mệnh là triều muốn hắn làm. Nghĩ tới điều này, Từ Gia Minh bước nhanh đi lên phía trước, ôm bả vai Lâm Phàm, ra vẻ rất vô cùng thân mật, nhưng lại dùng ám kình. Sau đó, Từ Gia Minh hạ giọng nói, bên tai Lâm Phàm nhỏ giọng. Lâm Phàm, đừng tưởng rằng quan hệ tốt cùng Đỗ Sinh Tiếu Đỗ Gia liền có thể coi trời bằng vung. Người căn bản không rõ ai muốn có được Tô Thanh. Người thức thời một chút, tránh xa Tô Thanh một chút đi. La Triều học trưởng nhờ ta tiện thể nhắn. Chỉ cần người cách xa Tô Thanh một chút, về sau người tốt nghiệp đại học, anh ấy có thể cân nhắc đưa người vào công ty để làm, cho người một vị trí quản lý trung tầng. Mà La Triều học trưởng, thậm chí là cả ta, đều có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nói đến đây, Tử Gia Minh trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có thể cùng người như bọn hắn trở thành bằng hữu, tuyệt đối là vinh hạnh của Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa cứu được tên này một mạng, không nghĩ tới hắn lại còn muốn uy hiếp mình. Lâm Phàm nói thẳng, cùng ta kết giao bằng hữu sao? Loại người các ngươi không có đủ tư cách. Tử Gia Minh sắc mặt sững sờ. Lâm Phàm nói lời này là có ý gì? Không khỏi quá cuồng ngạo sao? Tử Gia Minh đứng nguyên tại chỗ. Hắn đã sớm biết Lâm Phàm vô cùng ngông cuồng. Nếu không đã chẳng cho lại Tiểu Long một bạt tai. Thế nhưng nghe danh không bằng gặp mặt. Tên này so với truyền thuyết còn muốn cuồng hơn. Tử Gia Minh tại Khánh Thành Thị tốt xấu xem như người có thể diện, chưa bao giờ bị người ta nói cho như vậy. Tử Gia Minh nhìn bóng lưng của Lâm Phàm có chút nghiến răng nói. Người trước cuồng, thật sự cho rằng một cửa ải lại Tiểu Long có thể qua dễ dàng như vậy sao? Hôm qua mạng lớn, để cho người chạy mất. Đằng sau, lại Tiểu Long chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy đâu. Nghĩ đến đây, mọi người đã đi tới dưới chân núi. Người ở phía dưới cũng đông đúc không hết. Một đoàn người Lâm Phàm hướng dừng xe đi đến. Đột nhiên, lại Tiểu Long cùng mấy tên côn đồ cách đó không xa đang hút thuốc ngồi nói chuyện phiếm. Lại Tiểu Long sao lại ở đây? Tử Gia Minh lông mày nhíu lại. Sau đó, trong lòng lộ ra nét mừng, hắn vội vàng hô. Long ca, đã lâu không gặp. Lại Tiểu Long đang hút thuốc, nghe có người chào hỏi, liền nhìn lại. Tử Gia Minh, sao anh cũng ở chỗ này? Đang nói đến đây, Lại Tiểu Long đột nhiên liền nhìn thấy Lâm Phàm trong đám người. Sau đó, Lại Tiểu Long vẫy tay một cái, mấy tên lưu manh đều đứng dậy. Lại Tiểu Long mặt không thay đổi, hướng bọn hắn bên này đi tới. Từ Gia Minh lâm phàm một chút, trong lòng cuồng hỉ. Để cho ngươi cuồng, không nghĩ tới ngươi lại gặp được đối thủ một mất một còn ở chỗ này. Không xong rồi. Tô Thanh ngẩn ra, cô vội vàng nói với Lâm Phàm, cậu đi trước đi. Có bằng hữu tới. Vội cái gì chứ? Tử Gia Minh nắm lấy cổ tay của Lâm Phàm, ở lại đi, giới thiệu mọi người cho biết nhau. Lâm Phàm nhàn nhạt nhìn Tử Gia Minh một chút. Ai bảo ngươi cầm tay ta? Ta và ngươi quen thân nhau sao? Thế nào, sốt ruột muốn trốn đi à? Tử Gia Minh nở nụ cười lạnh. Trốn? Hả? Ta vì sao phải trốn? Lâm Phàm cười quái dị nhìn Tử Gia Minh. Nếu ngươi không buông tay, ta cam đoan, đợi lát nữa, ngươi sẽ phải hối hận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 5 của bộ truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Như đã hứa với các bạn, thì hôm nay mình cũng đã dịch quá lên một chút để đọc cho các bạn nghe. Hy vọng là các bạn cũng cảm thấy thoải mái sau khi nghe xong chương 5 này. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Mình xin phép dừng ở tại đây nhé. Ngày mai là thứ 7 và chủ nhật. Như lần trước mình có nói thì lịch của mình chỉ là thứ 2, thứ 4 và thứ 6. Nhưng mà thể theo nguyện vọng của các bạn thì mình sẽ thêm vào là thứ 7. Thì chỉ xin các bạn cho mình một ngày chủ nhật để mình có thể nghỉ ngơi. Vì đợt này mình cũng hơi nhiều việc. Vì là phát triển kênh và thể theo mong muốn của các bạn là ngày nào cũng đọc. Cho nên là mình cũng đã cố gắng là ngày nào cũng tranh thủ dịch vào trong giờ làm của mình. Nói thật là tranh thủ như thế, sếp mà biết thì mình cũng to đầu đấy. Cho nên các bạn thông cảm nhé, cho mình được nghỉ vào ngày chủ nhật. Còn ngày mai mình sẽ đọc tiếp cho các bạn nghe. Thực ra là hôm nay mình cũng đã dịch thêm như thế là cũng dài rồi đấy. Chứ lúc đầu mục đích của mình mỗi tập là chỉ đọc 45 phút thôi. Chứ còn đọc hơn một tiếng này, nói thật với các bạn là đọc bị ong hết cả đầu. Lại vừa nhìn chữ ở trên màn hình xong rồi lại vừa đọc to này, bây giờ cũng đang quay cuồng hết cả đầu óc rồi. Ngày mai, mình hứa là ngày mai mình sẽ cố gắng dịch dài hơn một chút để đọc cho các bạn. Chứ bây giờ có muốn đọc thêm một chương nữa thì cũng đã dịch đâu ạ. Đúng không hả, Đức Phạm? Bạn Đức Phạm thông cảm nhé. Chào Mimi nhé. Chào Tung Huynh, Minh Phan, Duy Nguyễn, Hồng Liên Hoa, Phương Nguyễn, Thế La, Đức Phạm. Bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Hy vọng là các bạn cũng cảm thấy thoải mái. Bây giờ thì mình xin phép hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Chào tất cả các bạn.